Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 471, chương 472, không dám tin. Cái gọi là tinh tượng đáp án của mình, chính là nó một ít ám chỉ hoặc chỉ rõ, nếu như nó thật là vì người nào đó mà xuất hiện, tuyệt sẽ không cái gì cũng không làm, vẻn vẹn treo ở không trung để cho người ta quan sát. Chí ít, muốn cho người kia một chút cơ duyên, đại đạo nhân quả, huyền chi lại huyền, đoán được tương lai của ta, lấy loại thiên tượng này tỏ rõ thế nhân. Đúng lúc này, Khương Phàm chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc, không có chút nào gợn sóng, xưng chính mình là đế vương tinh tượng báo hiệu người kia. Tựa như là đang trần thuật một kiện sự thực khách quan. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, ngươi nói cái chủng loại kia tương lai, ta sẽ đạt tới, cuối cùng cũng có một ngày, ảo diệu của ngươi, ta cũng sẽ triệt để trưởng khống. Ngươi nghĩ khám phá nhân quả, cùng cực đại đạo, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, ánh mắt cổ quái nhìn xem Khương Phàm, tựa như nhìn xem một con hầu tử bàn luận trên trời dưới biển. Tuyên bố muốn chứng minh Go Back phỏng đoán là lại như thế nào? Khương Phàm khinh thường, thản nhiên nói, ngươi có lẽ cảm thấy buồn cười. Kia là ngươi tầm mắt quá thấp, chính như sâu kiến nhìn trời, lại có thể nhìn trộm bao nhiêu? Ngươi không biết không sợ. Lăng Vũ lắc đầu, vừa vặn tương phản, hắn từng bước vào vô thượng chi cảnh, ngộ đại đạo, tìm nhân quả. Một lần đến gần vô hạn tại trung cực huyền bí, cũng chính là như thế, hắn mới hiểu được trong đó độ khó, có lẽ có một ngày sẽ có người làm được, người kia có thể là hắn, cũng có thể là không phải, nhưng tuyệt không có khả năng là người trước mắt, bởi vì trong mắt của hắn, Khương Phàm cùng người bình thường không có khác nhau chút nào, chính là một con linh trí chưa mở hầu tử. Muốn nó chứng minh cấp thế giới toán học nan đề, khả năng này a, hiển nhiên không có khả năng. Nhưng Khương Phàm nhưng không biết Lăng Vũ ý nghĩ, thanh âm đạm mạc lộ ra giọng mỉa mai, mặt không thay đổi nói ra, bản cảm thấy ngươi có chút đặc thù, hiện tại xem ra, ngươi cùng ta đã từng địch nhân không có gì khác biệt. Ngu xuẩn mà vô tri, ngươi cảm thấy chuyện không thể nào, cũng không đại biểu người khác làm không được. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một khối óng ánh sáng long lanh tử ngọc, tản ra nhu hòa thần bí quang huy, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đừng dùng ngươi kia hèn mọn nhận biết đến đối ta tiến hành buồn cười bình phán, ta tồn tại ngươi không cách nào lý giải. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, dị tượng chợt hiện, tử nguyệt bắn ra vô số đầu sợi tơ, truyền lên tất cả sao trời, đưa chúng nó ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, phương thức sắp xếp không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo quy luật. Trong chốc lát quang mang đại tác, bầu trời đêm như ban ngày, cũng liền tại lúc này, một đạo chùm sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, xuyên qua trời cao. Nương theo lấy tường thụy uy nghiêm đế vương chi khí, vô luận là dưới đỉnh người bình thường, vẫn là trên đỉnh người biết chuyện, tất cả mọi người thấy được cái này siêu việt đối hiện hữu tự nhiên nhận biết một màn. Như là thần minh hiển linh, kinh hô thét lên bên trong nhau nhau cầm điện thoại di động lên chụp ảnh. Nhưng khi bọn hắn điểm kích màn hình về sau, mới khiếp sợ phát hiện, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình tại phát huy tác dụng. Điện thoại đúng là không cách nào tướng vỗ xuống. Cái này khiến đám người càng thêm vững tin cái này kỳ quan không phải bình thường. Mau nhìn Khương đại sư. Có người đột nhiên chú ý tới cái gì? Đám người ném ánh mắt, chỉ gặp Khương Phàm trong tay tử sắc ngọc thạch phát sáng, bao phủ Khương Phàm toàn thân. Tựa hồ tại dẫn đạo cái gì, chùm sáng màu tím phải rơi vào Khương đại sư trên thân. Có người nhìn chằm chằm không trung kêu to, đây là kích phát chi vật. Khương Phàm vuốt vuốt trong tay ngọc thạch, Tùy ý nói, kích phát giấu tại tinh tượng bên trong cơ duyên. Nó sẽ giúp ta hoàn thiện thần tinh bất diệt thể. Hắn sở dĩ đến chậm, cũng là bởi vì tại chuẩn bị chuyện này. Nói, hắn giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi lơ lửng, nghênh đón đến từ thượng thiên quà tặng. Khương đại sư quả nhiên là thiên tuyển người. Âu Dương Hoa Xuyên bọn người kích động không thôi, nhìn xem Khương Phàm ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tại sao có thể như vậy? Tống gia bên kia, đám người lắc đầu, cau mày, không muốn tin tưởng. Nữ tử váy trắng vô ý thức liếc mắt cách đó không xa thượng quan Vũ Linh. Muốn xem đến cái này cùng mình đồng loại hình trên mặt nữ nhân thất lạc. Nhưng mà, lúc này thượng quan Vũ Linh cũng không có thất lạc, mà là nhìn chằm chằm cái kia đạo chùm sáng màu tím. Nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa hồ đang mong đợi cái gì, sẽ không xuất hiện kỳ tích. Hết thảy tại ban đầu thời điểm đã quyết định. Nữ tử váy trắng nhắm mắt lại, thể xác tinh thần trầm tĩnh lại, thì thào nói, một cái yếu đuối cấp thấp vị diện tu tiên giả, lấy ở đâu lực lượng dám dạng này dõng dạc. Đột nhiên, Lăng Vũ mở miệng, thanh âm bình tĩnh rơi vào Khương Phàm trong tai, lại như là một đạo tuyệt thế kinh lôi nổ vang, nổ đầu óc hắn vù vù, nổ rớt hắn thong dong cùng lạnh nhạt. Để thân thể của hắn đều run lên bần bật, ánh mắt hoảng sợ bên trong viết đầy không dám tin. Cũng liền tại cái này thời điểm, chùm sáng màu tím sắp rơi xuống trên người hắn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, trong lúc đó không hiểu cải biến quỹ tích, hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau bay đi. Mà cái hướng kia đứng đấy, không phải người khác, chính là Lăng Vũ. Tại sao có thể như vậy? Khương Phàm kinh càng thêm kinh, trong lòng bị trước nay chưa từng có xung kích, nhất quán hình tượng bị triệt để đánh vỡ, giờ phút này tựa như cái thua tận gia sản dân cờ bạc. Đáy mắt nhiễm lên một tầng vẻ điên cuồng, giận dữ hét, đây không có khả năng. Rất nhanh, càng khiến người ta khó có thể tin sự tình phát sinh. Lăng Vũ tựa hồ cũng không muốn để Tử Quang tiếp xúc đến mình. Nhàn nhạt nói câu, đừng đụng ta, sau đó, kia tượng trưng cho đế vương uy nghiêm trên trời rơi xuống tử quang. Lại giống như là nghe lời bé ngoan, lập tức ngưng lại, bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn nhảy nhót, duy trì nhất định khoảng cách, phảng phất một đầu chó xù đối chủ nhân tại vui sướng đong đưa cái đuôi. Mang theo lấy lòng, mang theo, e ngại, không thể nào. Đám người hận không thể đem ánh mắt đều trừng bạo, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ngây người tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Đế vương tinh giống thiên địa tiên đoán, sao mà vĩ ngạn, sao mà trang nghiêm thần thánh. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít người muốn lấy được nó tán thành, đều kính nể hắn có thừa, nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đế vương tinh tượng tiết tháo nát một chỗ, đừng nói uy nghiêm, liền tôn nghiêm mẹ nó cũng bị mất a. Cái này phong cách vẽ rõ ràng không đúng. Thượng quan Vũ Linh giống như là sớm có đoán trước, mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta sẽ mau chóng khỏi hẳn, sau đó mạnh lên, đi theo ngươi. Nữ tử váy trắng mới buông lỏng nhắm mắt lại. Giờ phút này bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt run rẩy kịch liệt, không dám tin. Âu Dương Hoa Xuyên, Lâm Giai Minh bọn người miệng mở rộng, hãi nhiên vô cùng, nói không nên lời một câu. Tống gia bên kia, đám người cũng khó có thể biểu đạt kích động trong lòng cùng hưng phấn. Tựa như Lăng Vũ nghiêu bức chính là bò của bọn hắn bức. Chỉ có thể hết sức hướng đối diện ném đi ánh mắt trào phúng. Ngươi đến cùng là ai? Lại biết chút ít cái gì? Khương Phàm nhìn chằm chằm Lăng Vũ, rất cảm thấy ngưng trọng cùng kiêng kỵ, nỗi lòng tại kịch liệt ba động chập trùng. Đây là hắn chuyển thế trùng sinh đến nay gặp được lớn nhất nguy cơ. Lăng Vũ tùy ý nói, ta biết rất nhiều, tỉ như, gỗ thân thể này cũng không thuộc về ngươi.